Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 700, chương 702, khuếch trương. 21, nghe được Chu Hạo chỉ nhắc tới chính mình tiêu diệt chiến hạm của quân địch, lại không có đề cập chính mình thiệt hại 6 vạn tinh không chiến hạm sự tình. Diệp Thịnh trong lòng không khỏi một hồi cảm kích, vội vàng nói, bất kể như thế nào, lần này ta cuối cùng không có hoàn thành đại nhân nhiệm vụ. Nhất cử tiêu diệt huyết nha tinh trộm đoàn hạm đội, hẳn là bị đại nhân trách phạt. Nghe được Diệp Thịnh lời nói, khi nhìn đến hắn khuôn mặt bên trên vẻ nghiêm túc, Chu Hạo không chút nghĩ ngợi nói ra, chớ nói nhảm nhiều như vậy. Ta nói không phải lỗi của ngươi, cũng không phải là lỗi của ngươi. Hiện tại có thể tùy ý tìm một căn phòng ngủ nghỉ ngơi 2 ngày. Chờ Dương Phong đại nhân chạy tới đằng sau, tại xuất lĩnh hạm đội hoàn thành ngươi nhiệm vụ bất thành. Nghe được Chu Hạo lời nói, Diệp Thịnh có chút lo lắng hỏi. Đại nhân, Dương Phong đại nhân sẽ không lại bởi vì ta công chiếm Thiên Lôi Tinh sự tình, từ đó không để cho ta người chỉ huy hạm đội công kích huyết nha tinh trộm đoàn. Nghe được Diệp Thịnh lời nói, Chu Hạo hơi suy nghĩ một chút, liền nhàn nhạt nói ra, chờ Dương Phong đại nhân đến đằng sau, ngươi thông minh một điểm, chớ chọc Dương Phong đại nhân không vui là được rồi. Về phần ngươi là có hay không có thể tiếp tục người chỉ huy hạm đội sự tình, ngươi liền không cần lo lắng. Ta sẽ tự động an bài tốt. Nghe được Chu Hạo lời nói, Diệp Thịnh cung kính nói ra, vâng, đại nhân, ta hiện tại đi nghỉ trước. Sau khi nói xong, Diệp Thịnh liền rời đi kỳ hạm phòng chỉ huy, mang theo Tô Tuyết Nhi hướng dựa vào đang chỉ huy phòng bên cạnh trong một gian phòng ngủ đi. Nhận được Chu Hạo hồi báo đằng sau, Dương Phong không có lập tức xuất quân viện trợ, mà là sử dụng linh thạch hối lộ đế quốc quyền quý, giành đế quốc bộ binh quân đoàn trưởng chức vị, đề cao mình tại đế quốc ở trong địa vị cùng quyền lợi. Tấn thăng làm đại hạ đế quốc bộ binh quân đoàn trưởng đằng sau, Dương Phong liền xuất lĩnh 10 vạn chiếc tinh không chiến hạm, từ phía trên nguyên tinh xuất phát, dọc theo Chu Hạo đi qua con đường, nhanh chóng chạy tới lông trắng tinh phụ cận cùng Chu Hạo hợp thành hợp lại cùng nhau. Kỳ hạm phòng chỉ huy bên trong, Dương Phong nhìn đứng ở một bên, một khuôn mặt vẻ cung kính Diệp Thịnh một cái, hướng về phía Chu Hạo nhàn nhạt nói ra, đây chính là ngươi nói có thể trở thành trợ thủ của ngươi, trợ giúp ngươi cùng một chỗ vì ta chinh chiến thiên hạ chiến hạm người chỉ huy thiên tài Diệp Thịnh. Nghe được Dương Phong lời nói, Chu Hạo nhún vai nhàn nhạt nói ra, đúng vậy, ta vững tin Diệp Thịnh là một hạm đội người chỉ huy thiên tài. Ta tin tưởng Diệp Thịnh tại ta chỉ đạo phía dưới, nhất định sẽ trở thành trong tay đại nhân sắc bén nhất trường kiếm một trong. Vì đại nhân chinh chiến thiên hạ khai cương khoách thổ cướp đoạt vô số tài nguyên. Nghe được Chu Hạo lời nói, Dương Phong quay đầu quan sát tỉ mỉ Diệp Thịnh một lúc, nhàn nhạt nói ra, nếu Chu Hạo coi trọng như vậy ngươi, như vậy ta liền không truy cứu ngươi diệt sát ta tại Thiên Lôi Tinh nhị vạn tàu chiến hạm sai lầm. Hy vọng ngươi có thể đi theo Chu Hạo bên cạnh học tập cho thật giỏi, thành lập không kém gì Chu Hạo công huân. Nghe được Dương Phong nói không truy cứu chính mình xử lý thứ 2 vạn tàu chiến hạm sai lầm, Diệp Thịnh lo âu trong lòng lập tức tan thành mây khói. Vội vàng cảm kích nói, đa tạ đại nhân ân điển, ta nhất định sẽ dùng tâm hướng Chu Hạo đại nhân học tập chỉ huy hạm đội bản lĩnh, vì đại nhân chinh chiến thiên hạ thêm gạch tăng ngói, làm ra bản thân ứng dụng cống hiến. Nghe được Diệp Thịnh lời nói, Dương Phong sắc mặt không thay đổi, nhàn nhạt nói ra, không cần cảm tạ ta, muốn cảm tạ, ngươi liền cảm tạ Chu Hạo tốt, không phải hắn, chỉ bằng ngươi công chiếm Thiên Lôi Tinh, tiêu diệt ta 2 vạn tàu chiến hạm sự tình, ta liền sẽ không dễ dàng bỏ qua ngươi. Đối với Diệp Thịnh, Dương Phong không có hứng thú quá lớn. Hắn thấy chính mình có Chu Hạo một cái quan chỉ huy hạm đội là được rồi. Suy cho cùng hắn kiến tạo chiến hạm tốc độ thế nhưng là rất nhanh. Coi như mỗi lần chiến đấu thiệt hại đều lớn một chút, hắn cũng sẽ không có bất kỳ đau lòng chi sắc. Bởi vậy, đối với ưu tú quan chỉ huy chiến hạm hắn không có cường liệt bao nhiêu khát vọng chi tình. Chỉ cần có thể người chỉ huy hạm đội là được rồi. Còn hắn có hay không có thể dùng ít số lượng chiến hạm chiến thắng đối phương khá nhiều số lượng chiến hạm, hắn không có cái gì yêu cầu, cũng không cần, bởi vì hắn tự nhận là trong tay mình chiến hạm số lượng đem sẽ không thấp hơn bất kỳ địch nhân. Nghe được Dương Phong lời nói, khi nhìn đến hắn trong mắt bình thản chi sắc, Diệp Thịnh biết rõ Dương Phong không có đem hắn nhìn ở trong mắt. Sở dĩ không tìm chính mình phiền phức chỉ là bởi vì Chu Hạo nguyên nhân. Bởi vậy, hắn trong lòng đối với Chu Hạo tràn đầy cảm kích, đồng thời trong lòng cũng nhẫn nhịn nhất khẩu khí, thầm hạ quyết tâm, nhất định muốn đánh một trận xinh đẹp cầm, để Dương Phong công nhận năng lực của mình, làm chính mình tiến vào Dương Phong tầm mắt bên trong. Nếu không thì chính mình căn bản là không còn cách nào lập xuống quá lớn công huân, cũng vô pháp dựa vào Dương Phong vì báo thù rửa hận. Tùy ý cùng Diệp Thịnh nói mấy câu đằng sau, Dương Phong liền quay đầu nhìn Chu Hạo nhẹ giọng ra lệnh. Ngươi bây giờ lập tức đi chuẩn bị một chút. Một giờ sau, lập tức xuất lĩnh 24 vạn chiếc tinh không chiến hạm. Hướng huyết nha tinh trộm đoàn còn sót lại 10 vạn chiến hạm khởi xướng tiến công. Thừa cơ đem khác nhất cử tiêu diệt. Tiếp đó nhanh chóng chiếm lĩnh lông trắng tinh, đem lông trắng tinh bên trên huyết nha tinh trộm đoàn góp nhặt nhiều năm tài vật tài nguyên toàn bộ chứa vào thuyền vận tải cùng một bộ phận chiến hạm bên trên trở về Thiên Nguyên Tinh. Hiểu chưa? Nếu như tại tiến công huyết nha tinh trộm đoàn còn sót lại hạm đội quá trình bên trong, tên kia gọi là Từ Hoa Thiên Nhân cảnh võ giả xuất hiện lần nữa tại vũ trụ, hướng ngươi chỗ kỳ hạm tiến công, ta sẽ ra tay đem hắn giải quyết. Ngươi chỉ muốn tiếp tục người chỉ huy hạm đội, nhanh chóng đem huyết nha tinh trộm đoàn còn sót lại hạm đội tiêu diệt là được rồi. Nghe được Dương Phong lời nói, Chu Hạo nghiêm sắc mặt, không chút do dự nhận được nói ra. Minh bạch, chỉ muốn đại nhân đem Từ Hoa cái kia thiên nhân cảnh cường giả giải quyết. Cái khác đều giao cho ta. Nghe được Chu Hạo lời nói, Dương Phong nhẹ gật đầu, nhàn nhạt nói ra, minh bạch liền tốt, ta đi nghỉ trước, chờ Từ Hoa xuất hiện thời điểm, cho ta biết một tiếng là được rồi. Sau khi nói xong, Dương Phong liền hướng phòng chỉ huy bên cạnh trong phòng ngủ đi. Dương Phong nắm giữ thiên nhân cảnh đỉnh phong thực lực tu vi, căn bản không sợ Từ Hoa uy hiếp. Chỉ cần Từ Hoa dám xuất hiện, Dương Phong cam đoan đem hắn làm thịt rồi. Dương Phong rời đi phòng chỉ huy đằng sau, Chu Hạo nhìn chính một khuôn mặt vẻ cảm kích nhìn xem chính mình Diệp Thịnh một cái, liền nhàn nhạt nói ra, lần chiến đấu này liền giao cho phụ trách, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng, cũng không cần tại Dương Phong trước mặt đại nhân cho ta ném khuôn mặt. Sau khi nói xong, Chu Hạo liền quay người rời đi phòng chỉ huy, dành cho Diệp Thịnh đầy đủ người chỉ huy không gian. Nhìn xem Chu Hạo bóng lưng rời đi, Diệp Thịnh trong lòng cảm khái nhiều, đối với hắn tin tưởng vô điều kiện, vô cùng cảm kích, thầm hạ quyết tâm nhất định muốn nắm chắc cơ hội, vì đó tranh khuôn mặt, cũng vì chính mình liều mạng ra một cái tốt tiền đồ. Mà lúc này, Tô Tuyết Nhi một khuôn mặt vẻ phức tạp dùng chính mình mềm mại tiểu tay nắm lấy Diệp Thịnh tay, dùng ánh mắt khích lệ nhìn xem hắn hai mắt, nhẹ giọng nói ra, tin tưởng mình, ngươi nhất định được. Một giờ sau, tại Diệp Thịnh mệnh lệnh phía dưới, 24 vạn chiếc tinh không chiến hạm hàng phân làm tiền phong, cánh trái, cánh phải, trung quân bốn phe cánh, trùng trùng điệp điệp hướng về huyết nha tinh trộm đoàn một lần nữa thành lập phòng tuyến chỗ bay đi. Tại Diệp Thịnh, người chỉ huy hạm đội hướng Huyết Nha Tinh trộm đoàn phòng tuyến khởi xướng công kích thời điểm, mật thiết chú ý hắn hạm đội nhất cử nhất động. Huyết Nha Tinh trộm đoàn quan chỉ huy hạm đội liền nhận được hắn hạm đội hành động cụ thể tin tức, cũng biết được tiến công chiến hạm đại khái số lượng, nghe tới đối phương 10 vạn tàu chiến hạm viện quân đến chiến trường. Hướng phe mình 10 vạn chiến hạm vội vàng bố trí tới phòng tuyến khởi xướng tiến công thời điểm. Tên kia Huyết Nha Tinh trộm đoàn quan chỉ huy hạm đội phản ứng đầu tiên sợ hãi thán phục Dương Phong, chiến hạm như thế nào nhiều như vậy. Đệ nhị phản ứng chính là lập tức vứt bỏ đã công chiếm lông trắng đoàn cướp vũ trụ địa bàn, mang theo cướp đoạt đại lượng tài nguyên tài vật hướng nơi ở của mình bỏ chạy. Có điều, Huyết Nha Tinh trộm đoàn quan chỉ huy hạm đội mặc dù muốn không đánh mà chạy, nhưng mà hắn trước hết xin chỉ thị từ Hoa, cũng nhận được từ Hoa đồng ý đằng sau mới có thể làm trốn đi chạy quyết định. Thế là liền một khuôn mặt vẻ khẩn trương hướng từ Hoa trong phòng ngủ đi đến. Tên kia quan chỉ huy hạm đội vừa mới đi tới từ Hoa cửa phòng ngủ, liền nghe đến trong phòng ngủ truyền đến mỹ nữ kiều sao tiếng kêu cùng nam tử kịch liệt thở dốc thanh. Không tự chủ được dừng lại suy tư lên. Cuối cùng tên kia quan chỉ huy hạm đội vẫn là nhắm mắt, gõ từ Hoa phòng ngủ đại môn. Nghe được có người gõ cửa, chính nằm nhoài nữ nhân trên người tùy tiện rong ruổi, đem dưới thân nữ nhân tiễn bên trên khoái hoạt đỉnh phong, hiện ra hết nam nhân thiên tài gió từ Hoa. Nhướng mày, từ dưới thân mỹ nữ bên trên đứng lên, mặc xong quần áo, đi đến cửa phòng ngủ mở phòng ngủ đại môn, nhìn xem đứng ở trước mặt mình quan chỉ huy hạm đội. Từ Hoa cau mày, một khuôn mặt vẻ không vui quát lớn, ngươi tìm ta có chuyện gì? Nếu như ngươi không thể cho ta một cái lý do hợp lý lời nói, ta không ngại cho ngươi một bài học. Nghe được từ Hoa lời nói, tên kia quan chỉ huy hạm đội biến sắc, vội vàng đem Dương Phong 24 vạn chiến hạm hướng phe mình trận doanh khởi xướng tiến công tin tức, cùng với chính mình quyết định lập tức chạy trốn ý nghĩ, hướng từ Hoa nói rõ một chút. Nghe xong tên kia quan chỉ huy hạm đội lời nói về sau, từ Hoa sắc mặt thay đổi mấy lần, liền muốn đồng ý hắn lập tức chạy trốn đề nghị thời điểm, đột nhiên muốn từ bản thân trước khi đi đoàn trưởng xung quanh quang phân phó chính mình sự tình, liền thay đổi nguyên bản chuẩn bị chạy trốn ý nghĩ, cắn răng nói, không cho phép chạy trốn, không phải vậy ta liền làm thịt ngươi. Hiện tại ta liền bắt lấy soái hạm của đối phương, ngươi thì dẫn dắt trong tay 10 vạn tàu chiến hạm phối hợp hành động của ta. Nghe được từ Hoa lời nói, khi nhìn đến hắn sát nhân giống như ánh mắt, cùng với hắn trên người thả ra cường đại uy nghiêm cùng băng lãnh sát khí, tên kia quan chỉ huy hạm đội lập tức đánh một cái ve mùa đông, không dám phật hắn ý, vội vàng nói, vâng. Từ Hôn đại nhân, ta nhất định sẽ phối hợp hành động của ngươi. Nhận được tên kia quan chỉ huy hạm đội cam đoan, đằng sau, Từ Hoa dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn tên kia quan chỉ huy hạm đội một cái, nhàn nhạt bỏ lại một câu, chú ý phối hợp hành động của ta, liền trực tiếp hướng kỳ hạm nơi cửa khoang đi. Từ khi trong soái hạm đi ra, Từ Hoa liền nhắm mắt lại, phóng xuất ra chính mình khổng lồ thần thức, đem chung quanh trong vũ trụ hết thảy thu hết vào mắt. Tiếp đó con mắt đột nhiên một hồi, cầm một cái tinh xảo trường kiếm, hóa thành một đạo lưu quang, hướng về Diệp Thịnh chỗ kỳ hạm phương hướng bắn ra. http://www.sup.com.txt/90316/207.274-15 HTML. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.